lúc này mới chém được một chân của hắn. Nhưng mặc dù là quốc sư cũng không thể giữ hắn lại, để hắn mang theo đế điệp đi xa, biến mất không còn tăm tích. Cố Ly Noãn ngơ ngác, yên lặng. Sau một lát mới nói hắn ít đi một chân, lại vẫn có thể diệu thủ không không, đây là thần cước hay thần thu nhiên? Phía trước lâu thuyền truyền đến tiếng gào thét của cự thú. Tần Phi Nguyệt thất kinh trong lòng, vội vàng chạy tới đầu thuyền. Con ngươi không khỏi co rút lại. Chỉ thấy một cái mạng nhện dựng đứng phía trước thuyền, vắt ngang dũng sang, hoàn toàn phong tỏa hơn 10 dặm mặt sơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Thú kéo thuyền vướng vào trên mạng nhện kia, cố giấy rủa nhưng cũng không cách nào thoát thân. Tiếp theo nước sông tách ra, một con nhện to lớn không gì sánh bằng từ đáy nước từ từ bò ra, kéo cự thú lên trên mạng nhện, không ngừng nhả tơ. Sau đó răng nanh cắm vào trong thân thể cự thú. Mặc dù rất nhiều tướng sĩ trên thuyền dồn dập dùng khí ngự kiếm, thậm chí vận dụng thần thông, cũng không cách nào bước lui con nhện to lớn kia. Thậm chí ngay cả mạng nhện cũng không cách nào chặt sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Nhanh. Cự thú khô quắt xuống, chỉ còn dư lại một miếng da. Thân thể Tần Phi Nguyệt run rẩy, đè lại bảo kiếm cũng đang run rẩy trong tay. Muốn đánh chết con nhện to lớn kia nhưng cũng không dám nhúc nhích. Bởi vì hắn nhìn thấy trên bờ sông có một dược sư đang cõng sọt thuốc. Mặc bộ đồ đen rất là bình thường. Thế nhưng toàn bộ gương mặt trống trơn, vô cùng dữ tợn. Dược sư kia vấy vấy tay, chỉ thấy con nhện to lớn giữa sông bắt đầu thu mạng nhện, dọc theo một cái tơ nhện bò về phía dược sư kia. Con nhện càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một điểm đen chui vào trong sọt. Lâu thuyền không còn mạng nhện ngăn cản, tiếp tục trôi về hướng hạ du. Bên tai Tần Phi Nguyệt mơ hồ nghe được một âm thanh nói cho quốc sư: đừng đồng ý đồ xấu với đại khư, cẩn thận chọc tới những lão tàn phế chúng ta đây. Cố Ly Noãn bên trong huyền băng run giọng nói là độc vương. Tần Phi Nguyệt đè xuống rung động trong lòng, lấy lại bình tĩnh, quát lên chúng tướng sĩ nghe lệnh, nâng mái chèo thuyền lên, trở về Duyên Ca. Hơ. A. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. U. Y. E. Nơ. Đi được hay ba dặm thì đột nhiên một tên tướng sĩ run giọng nói: Tần tướng quân, mặt sông có nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Phi Nguyệt cắn răng, khuôn mặt tái nhợt, lạnh lùng nói: cái gì yêu ma dù quái đều dám ngăn cản thuyền của ta, thật sự coi ta là nắm bùn hay sao, đâm chết cho ta. Hắn mới vừa nói tới chỗ này, đột nhiên nhìn thấy người trên mặt sông kia. Chỉ thấy người kia chỉ còn nửa người trên, nửa người dưới không biết bị người phương nào chém đứt. Quái nhân kia cầm trong tay hai đại đao quái dị, đứng thẳng trên đá ngầm giữa dòng sông. Đột nhiên, ánh đao xé rách bầu trời, kinh thiên động địa. Tần Phi Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy những đám mây trên trời bị đao khí kinh khủng kia tách sơ. A. T. I. E. B. Theo ánh đao kia hạ xuống, chém thẳng vào lâu thuyền dòng dũng sang tách ra hai bên. Con sông này vậy mà chia làm hai, bị một đao này chém thành hai dòng sơ. O. Nơ. G. T. H. A. Tị. Tinh thần tàng. Mơ. To. Dơ. Quy. Quy. Tị. A. Nơ. Phi Nguyệt gào thét. Từng tòa thần tàng trong cơ thể ầm ầm mở ra,